Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, có chuẩn bị mà đến. Xem ra là khôi phục rồi. Miêu Tiểu Lệ hưng phấn mà hỏi, không có khôi phục lại vốn là dáng vẻ, nhưng mà như thế ta ngược lại thật ra càng ưa thích. Hắc hắc, Lâm Phi Phàm hết sức ngượng ngùng nói. Phần lớn tu sĩ tại luyện thể sau khi thành công đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người đầy không tính là quá nghiêm trọng. Còn tốt, Miêu Tiểu Lệ nói, ném qua tới một bộ quần áo. Đây là Ngưu Nhị Lôi một thân quần áo thể thao. Đều rửa sạch, có chút lớn, người liền chịu đựng xuyên một cái. Ta còn muốn đi cùng Tần Song Song đối vào sổ. Chính ngươi mặc đi lên dưới lầu cửa hàng chính mình mua chút y phục mặc. À đúng, hiện tại là đã là tháng 4. Mua chút mùa xuân quần áo đi. Tháng 4, Lâm Phi Phàm nhớ kỹ hẳn là tháng 2 mới đúng a. Vừa mới qua hết năm không bao lâu a. Trên trời một trời, đất một năm trước, ta mặc dù không có đi trên trời, nhưng cũng là huyền giới. Không sai biệt lắm 2 ngày thời gian. Cơ bản cũng chính là 2 tháng a. Miêu Tiểu Lệ nói, ông trời ơi, đáng sợ như vậy. Miêu Tiểu Lệ meo một tiếng, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lâm Phi Phàm chạy đi phòng tắm tắm rửa, toàn thân theo xoa xuống tới tốt mấy lớp da, lộ ra phía dưới trắng noãn mới làn da, thoát thai hoán cốt a. Lâm Phi Phàm đối tấm gương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hơi có vẻ tự luyến kéo căng lên cơ bắp. Ba, đánh một cái búng tay, đầu ngón tay linh khí ma sát, toát ra một đường thật nhỏ ngọn lửa. Khốc a, rất tốt, mặc quần áo tử tế, rời đi phòng tập thể thao, dưới lầu liền là cửa hàng, mua mấy bộ quần áo, thay xong, lại đem Ngưu Nhị Lôi quần áo đóng gói sắp xếp gọn, mang theo trở về 18 tầng, trong thương trường. Không ít mua sắm người đều đối với hắn chỉ trỏ. Một chút nữ hài tử càng là cười tâu toét, xì xào bàn tán, không biết đang nói cái gì. Lâm Phi Phàm không rõ ràng cho lắm, tìm tới một cái gương lớn. Mặc dù trong gương khuôn mặt có chút lạ lẫm, nhưng mà tổng thể còn là tự mình không sai. Quần áo cũng vừa người, cửa chính cũng giam giữ, tóc cũng không ngổn ngang, quần áo nhãn hiệu cũng cắt bỏ. Như vậy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, một cái nhìn qua hết sức hào phóng nữ hài tử ngậm không có lửa xì gà bu lại. Quy, xuất ca, mượn cái hộp quẹt, Lâm Phi Phàm không hề nghĩ ngợi. Tay giơ lên vỗ tay phát ra tiếng. Một đường ngọn lửa theo đầu ngón tay giấy lên. Cô bé kia sững sờ hít một hơi. Hào phóng biểu lộ trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Trên mặt ửng đỏ, cám. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, không khách khí. Lâm Phi Phàm nhe răng cười một tiếng, xoay người rời đi. Sau lưng, nữ hài kia mấy cái khuê mật xông tới, một trầu xô đẩy, cái kia hào phóng nữ hài khóe miệng run nhẹ nhẹ, liền ma thuật cái bật lửa đều tiện tay mang theo. Người anh em này tuyệt đối đến có chuẩn bị, xem cái kia dáng người, tốt ti em đi đẹp trai a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Rất đẹp a, chấm ngoặc kép, một đám nữ hài lao nhau, trong mắt hiện ra tiểu tinh tinh. Lâm Phi Phàm làm một người bình thường quen thuộc, hoàn toàn không có làm xuất ca tự giác. Trên thực tế, hắn đánh lửa trong nháy mắt liền trong lòng giật mình. Không ai từng nói với hắn tu sĩ sự tình, thế nhưng trước lúc này hắn chưa bao giờ thấy qua tu sĩ. Liền biết, tu sĩ vẫn luôn ẩn nấp tại bên trong thế giới này. Mặc dù không biết tại sao, không để ý khẳng định có cái gì khuôn sáo hạn chế. Vừa mới đánh lửa nếu như bị người phát hiện nhưng làm sao bây giờ? Ma thuật cái bật lửa, đối liền dùng lời giải thích này. Ngồi thang máy, lần này thang máy tinh chuẩn cho thấy 18 tầng. Trở về cơ quan du lịch, Lâm Phi Phàm nhận lấy đám người hoan nghênh. Lâm Phi Phàm lộ ra vô cùng ngại. Miêu Tiểu Lệ càng là cười hì hì vỗ bộ ngực biểu thị về sau tại đây trong công ty du lịch. Chính là nàng che đậy Lâm Phi Phàm. Cùng bình thường cơ quan du lịch khác biệt. Ở đây cũng không phải là mỗi ngày buôn bán. Ở đây chuyên môn phụ trách tiếp đãi. Phòng kinh doanh tại một nơi khác. Căn cứ Miêu Tiểu Lệ nói, ở đây mỗi tháng phần lớn thời gian đều đang nghỉ ngơi. Cho nên này đơn kết thúc về sau, liền là vui vẻ nghỉ thời gian. Miêu Tiểu Lệ chuẩn bị cho Lâm Phi Phàm không ít tư liệu, để dùng cho Lâm Phi Phàm học bù. Đương nhiên, không có bất kỳ cái gì theo tu luyện có quan hệ. Đều là cơ quan du lịch, còn có một số tiên cảnh cảnh điểm tư liệu. Lão Ngưu cho Lâm Phi Phàm làm một tấm thẻ nhân viên. Sau đó đưa Lâm Phi Phàm xuống lầu, nói cho hắn biết như thế nào tiến vào gác cổng. Đi trên đường, Lâm Phi Phàm kế vặt không ngừng chuyển động. Hắn rốt cục thăm dò tính hỏi một cái hắn đã sớm muốn hỏi vấn đề. Ngưu ca, hắc hắc, ngươi tài nghệ này ta cũng không dám hy vọng. Ngài nói ta lúc nào có thể tới Tiểu Lệ tỷ loại kia tu vi? Lâm Phi Phàm hưng phấn nói. Ngưu Nhị Lôi sững sờ, lập tức cười khổ lắc đầu. Tiểu Lâm a, nghe Ngưu ca một lời khuyên, chân thật tu luyện, không nên quá mơ tưởng xa vời. Cái kia Miêu Tiểu Lệ, cái kia tiểu cô nãi nãi, cái kia tiểu tổ tông, nàng vẻn vẹn chỉ là không quá am hiểu tu luyện mà thôi. Nhưng nếu là luận tu vi, nàng thế nhưng là chúng ta cơ quan du lịch cao nhất a. Không am hiểu tu luyện, còn cao nhất, ai? Lão Ngưu gương mặt sầu não, trong mắt viết tràn đầy một lời khó nói hết. Đi vào dưới lầu, thí nghiệm mấy lần, chỉ cần đeo thẻ nhân viên, gác cổng liền sẽ không xúc động, đẩy cửa trực tiếp tiến đến, cảnh vệ cũng sẽ không thấy, mà chỉ cần có đầy đủ nồng độ linh khí, liền có thể thấy 18 tầng cái nút. Học xong hai điểm này, Lâm Phi Phàm liền có thể xuất nhập tự nhiên. Lâm Phi Phàm vừa muốn chuẩn bị đón xe rời đi, Miêu Tiểu Lệ nhưng từ trong đại lâu hấp tấp chạy ra. Nàng đưa trong tay một chuỗi đồ vật đưa qua. Ta nhìn ngươi là đi nhờ xe tới. Cái này cho ngươi làm thông báo cần xe đi. Liền xem như ngươi cho ta bạc hà linh tinh cùng với lần này ta làm khổ ngươi bồi thường. Lâm Phi Phàm lập tức cũng dưới chân mềm nhũn, trong tay cái kia mang theo mèo trắng trị sức như là cỡ lớn yêu cuộn như thế màu lửa đỏ Ferrari. Chìa khóa cảm giác nặng rất nhiều. Ta hẳn là đang nằm mơ chứ. Mang muôn phần tâm tình kích động, Lâm Phi Phàm tới xuống đất nhà để xe. Đi vào chiếc Ferrari kia trước mặt, tiếp cận dài 5 mét xe ngựa an tĩnh gục ở chỗ này. Mặc dù chỗ đậu xe hết sức khẩn trương, nhưng hai bên xe đều hết sức sang bên. Sợ cọ lấy một chút xíu, xe đã treo biển hành nghề, chạy chứng nhận ném ở cánh cửa bên trong. Thận trọng mở cửa xe, ngồi xuống, cứng rắn chỗ ngồi nhắc nhở lấy hắn xe này hết sức chiến đấu. Nguyên lai, 500 vạn xe ngồi cũng không thư thái như vậy a. Lâm Phi Phàm lúc này mới có thời gian thể hội một chút này xa hoa thế nhưng cũng không thoải mái. Chỗ ngồi, sau đó, vấn đề xuất hiện, đê cản ở chỗ nào? Đang lúc Lâm Phi Phàm mờ mịt thời điểm, Miêu Tiểu Lệ lại phát tới một cái tin tức. Phát một cái phát tấm hình liền có thể tiến lên. Hai tay cùng một chỗ phát, liền là trục bánh xe biến tốc. Người tay phải có cái auto, đó là tự động hình thức. R là chuyển xe, lon cái này ngươi liền trước hết khoan để ý tới. Mặt khác, sách thuyết minh tại chỗ ngồi phía sau ném lấy. Về nhà chính ngươi lật qua xem đi. Nói rõ hết sức kỹ càng. Tốt xấu còn có thể đem xe lái trở về. Lâm Phi Phàm đoán chừng, đây cũng là trên thế giới mở chậm nhất Ferrari đi. Xin lỗi rồi. Mạnh mẽ V12 động cơ. Lâm Phi Phàm yên lặng nói ra. Bởi vì không phải Miêu Tiểu Lệ điều khiển, xe này không có thần bí ẩn thân tính năng. Trên đường đi không ít xe lặp đi lặp lại ở bên cạnh hắn xuyên tới xuyên lui. Còn có ấn còi nháy đèn, đèn đỏ, xong đi thẳng, Lâm Phi Phàm cẩn thận đứng tại làn ngang đằng trước, chỉ nghe thấy đằng sau một hồi nổ vang, một cỗ GTA oanh lấy chân ga, kịch liệt phanh lại, trước vây quanh xoa xoa nhựa đường đường đứng tại Ferrari bên cạnh. Này treo đổi thế nhưng là đủ thấp, người kia hạ xuống pha lê. Đối Lâm Phi Phàm chớp chớp cái cằm, đèn đỏ còn có hơn 80 giây. Xe kia ầm ầm, phía sau xe cũng không dám tới gần. Sợ xếp sau tức giận nhiệt độ cao nướng tan chính mình trước vây quanh. Nhưng vào lúc này, Miêu Tiểu Lệ lại phát tới một cái tin tức. Chớ để ý nửa đường khiêu khích xe. Nhất là bạo đổi GTA. Bọn này chủ xe lớn nhất niềm vui thú liền là khắp nơi khiêu chiến người khác. Nhớ kỹ, xe của ngươi giá là hắn N lần. Lâm Phi Phàm yên lặng để điện thoại di động xuống. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh GTA. Cho đối phương một cái hết sức mỉm cười thân thiện. Người chủ xe kia coi là đạt được chỉ lệnh. Cả người đều phấn khởi lên. Phụ xe anh chàng còn lấy điện thoại cầm tay ra thu hình lại. Đèn xanh sáng lên. Ba âng, GTA tựa như là nổ tung như thế. Sau đó kèm theo chói tai đốt thai cùng động cơ khàn cả giọng nổ vang. GTA gần như vểnh lên đầu liền xông ra ngoài. Mà Lâm Phi Phàm thì câu một cái phát tấm hình. Chậm rãi cất bước, chậm rãi thông qua được giao lộ. Huynh đệ, chờ ta luyện tốt lại cùng ngươi đi. Không phải ta sợ, vấn đề là xe này hơn 500 vạn A. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.